là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, thỏ nữ lang cầu đặt mua. Dù là Lý Dạ Huyền mặc một thân khảm kim cương lễ phục, khí vũ bất phàm, nhưng vẫn là bị phòng đấu giá gác cổng ngăn lại. Leng keng, ngài tốt, xin lấy ra thiếp mời. Hai cái thân cao 10 mét, người khoác ngân giáp bảo cụ, uy vũ trang nghiêm á titan tộc môn vệ, hai tay đẩy, lưỡi mác giao nhau, nằm ngang ở Lý Dạ Huyền trước mặt, trang bị tinh lương, đệ tam giai cấp sinh mạng thể. Đáng tiếc, muốn ngăn ta còn là không đáng chú ý, Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng. Thân thể chấn động, hơi tản mát ra thần cấp khí tức, lập tức ép tới hai cái á titan tộc buông lỏng ra lưỡi mác. Phốc đông một tiếng vang thật lớn, quỳ rạp xuống đất, cao 10 mét lớn thân thể. Cho dù quỳ rạp xuống đất, cũng so hơn 1m8 Lý Dạ Huyền muốn khổng lồ không ít. Thế nhưng là hai cái á titan tộc, tại Lý Dạ Huyền trước mặt, lại như là sâu kiến quỳ sát tại cự long té ngã. Hai tên á titan tộc hãi nhiên, á titan tộc, từ titan tộc dọc theo người ra ngoài chi nhánh, cho dù huyết mạch không thuần khiết, tại trưởng thành chỉ có cũng có thể đạt tới đệ tam giai cấp sinh mệnh tương đương thể cảnh giới. Cá biệt huyết mạch rất thuần chính á titan tộc, thậm chí tại sau khi thành niên, có nhất định tỷ lệ đột phá đến đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Đáng tiếc, Lý Dạ Huyền ở địa cầu thời điểm, thuần huyết titan tộc xử lý không chỉ có một con, ngay cả titan tộc vương giả đều xử lý qua. Chỉ là hai cái huyết mạch không thuần á titan tộc, lại coi là cái gì? Chân thần bớt giận, chân thần bớt giận a. Lúc này, một người mặc hắc bạch yến đuôi phục, tay nâng một bản thật dày cổ điển thư tịch, mang theo chỉ có một cái khung kính viền vàng tròn gọng kính thỏ người, gấp đến độ lanh lợi chạy tới. Ngươi là ai? Lý Dạ Huyền quét mắt trước ăn mặc thể giống như địa cầu thân sĩ, người mặc hắc bạch yến đuôi phục thỏ người lạnh lùng hỏi. Cái này nhìn bất quá cao cao gầy teo thỏ người, thực lực vậy mà tại đệ lục giai cấp cũng là khó được. Chân thần đại nhân bớt giận, ta là thiên tinh phòng đấu giá phó chủ tịch ngân hàng, tên là Tuski. Hắc bạch yến đuôi phục thỏ người vội vàng cung kính nói. Phó chủ tịch ngân hàng, ngươi lại là làm sao biết ta là chân thần? Lý Dạ Huyền vừa nói, một bên thu hồi khí thế, không tiếp tục khó xử hai cái á titan tộc môn vệ. Lý Dạ Huyền mục đích vốn chính là nghĩ dẫn thiên tinh phòng đấu giá chen mồm vào được nhân vật ra. Hiện tại Tuski ra, Lý Dạ Huyền cũng không có tiếp tục làm khó hắn nhóm ý tứ. Các ngươi có mắt không tròng, mạo phạm va chạm chân thần, còn dám đứng dậy, muốn chết sao? Tuski gặp hai cái á titan tộc chuẩn bị đứng dậy, vội vàng quát lớn một tiếng, vẫn là để bọn hắn tiếp tục quỳ đi. Sau đó hướng Lý Dạ Huyền cười làm lành, hồng ngọc hình dáng con mắt xoay chuyển rất nhanh, nói ra, ta hai cái con thỏ lỗ tai linh cực kỳ. Ô, Lý Dạ Huyền nhìn một cái Tuski dựng đứng con thỏ lỗ tai, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thỏ người trời sinh cơ cảnh. Tuski thân là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, có thể làm cho hắn hai con thỏ lỗ tai đều dựng thẳng lên người tới. Không phải đệ thất giai cấp sinh mạng thể, lại là cái gì? Về phần đệ bát giai cấp sinh mạng thể, mỗi tôn đều là trong vũ trụ tuyệt đối có mặt mũi cự đầu đại lão. Thân là thiên tinh phòng đấu giá phó chủ tịch ngân hàng, đã sớm đem bọn hắn nát nhớ tại tâm, không dám quên. Lý Dạ Huyền nhìn rất là lạ mặt, không giống như là đệ bát giai cấp sinh mạng thể đại lão cự đầu, cho nên là một tôn chân thần khả năng lớn hơn. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Dạ Huyền gật đầu nói, chân thần khen ngợi, Mời lên xe, Tú Kỳ vừa cười, một bên vì Lý Dạ Huyền dẫn đường, ngồi lên bên trong phòng đấu giá thay đi bộ xe. Sau đó trực tiếp đem Lý Dạ Huyền dẫn tới Thiên Tinh phòng đấu giá cao cấp phòng khách quý. Mời Lý Dạ Huyền ngồi xuống về sau. Tú Kỳ sử một ánh mắt, để dáng người bốc lửa thỏ nữ lang, đi chuẩn bị hoa quả cùng rượu, phụng dưỡng Lý Dạ Huyền. Cái này thỏ nữ lang là chân chính thỏ người. Lý Dạ Huyền hiếu kỳ sờ lên thỏ nữ lang lỗ tai cùng cái đuôi, phát hiện đều là thật, trêu đến thỏ nữ lang một trận đỏ mặt, như là chân thần đại nhân thích. Không bằng, Tú Kỳ xoa xoa tay, đối Lý Dạ Huyền hiểu ý cười một tiếng. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, nói ra, ta liền hiếu kỳ sờ một chút, nguyên lai là thật, ha ha ha, xúc cảm không tệ. Tú Kỳ rất biết giải quyết nói ra, cái kia chân thần đại nhân lại nhiều sờ mấy lần, nghiệm chứng thật giả. Thỏ nữ lang đỏ mặt, ngồi xổm ở Lý Dạ Huyền bên người, cũng không dám đứng dậy. Nàng nghe phó chủ tịch ngân hàng trong đại dân cư nói chân thần đại nhân, đây chính là thiên nhất tồn tại, nếu như vị này chân thần đại nhân hỉ nộ vô thường, chọc tới hắn không cao hứng, chỉ sợ mình liền không có quả ngon để ăn. Lý Dạ Huyền nghe vậy, lúc đầu chuẩn bị lại sờ một chút, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại là cùng hưởng thị giác, Lilith Anna cũng nhìn xem đâu, thế là lại đè xuống lòng hiếu kỳ, thu tay lại không sờ soạng. Hiện thực chiều không gian, răng rác, ngay tại một bên đi đường, một bên ăn tinh tế lão băng côn Lilith Anna, một ngụm răng ngà, đem lão băng côn cắn đứt, cầu hoa tươi gãy mất lão băng côn, bị Lilith Anna ở trong miệng răng rắc, cắn đến vỡ nát. Làm sao vậy, ma nhãn cơ? Kuroyuki Hime cảm thấy bầu không khí không đúng, nghi hoặc mà hỏi thăm. Vừa rồi Lý Dạ Huyền cõng ta nhóm, đối một cái thỏ nữ lang hạ độc thủ, sờ nàng lỗ tai, lại sờ nàng cái đuôi. Lilith Anna tức giận đáp, nói, lại xuất khí nhiều cắn mấy cái tinh tế lão băng côn, chủ nhân đều không sờ thiếp thân cánh. Kuroyuki Hime ăn dấm nói, Lilith Anna nghĩ tới nghĩ lui, hai tay nâng nâng ngực, cắn răng một cái, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, quay đầu liền đi. Kuroyuki Hime liền vội vàng hỏi, ma nhãn cơ, ngươi muốn làm gì đi? Không được, ta muốn đi mua kiện thỏ nữ lang trang phục. Lilith Anna đáp, thần quốc chiều không gian. Lý Dạ Huyền làm sao biết Lilith Anna chạy tới mua thỏ nữ lang trang phục đi? Hắn đang cùng Tuski trò chuyện, không biết chân thần đại nhân hôm nay tới đây là chọn chúng món kia vật phẩm đấu giá sao? Tuski ra hiệu một bên thỏ nữ lang, tướng lần này cần bán đấu giá vật phẩm đấu giá sổ đưa cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đem vật phẩm đấu giá sổ đẩy lên một bên, nói ra, lần này ta tới là muốn giao cho quý hãng đấu giá một vật. Ồ, xin hỏi chân thần đại nhân, là muốn ký thác đấu giá thứ gì sao? Tú Kỳ nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Chân thần có thể lấy ra bảo vật, sẽ còn chênh lệch sao? Thiên Tinh phòng đấu giá, càng là đấu giá chân quý hy hữu đồ vật, danh khí lại càng lớn, đối bọn hắn đương nhiên tốt chỗ càng lớn. Cái này, Lý Dạ Huyền tay trái vừa lật, lấy ra một khối so Hải Nhi nắm đấm còn lớn hơn, so Lam Bảo Thạch còn muốn lộng lẫy, sáng long lanh, lộng lẫy chân bảo, tinh chui mắt xanh. Tại Lý Dạ Huyền lấy ra tinh chui mắt xanh trong nháy mắt, toàn bộ cao cấp khách quý bao xương, nhộn nhạo lên màu xanh thảm như là như sóng biển quang ảnh. Đứng ở một bên thỏ nữ lang, không khỏi bị tinh chui mắt xanh cao quý xinh đẹp thật sâu mê hoặc, bất quá coi như bán đứng nàng cũng mua không nổi tinh chui mắt xanh mảy may. Gặp nhiều vàng bạc châu báu, Tuski trông thấy Lý Dạ Huyền lấy ra tinh chui mắt xanh thời điểm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tinh chui mắt xanh mặc dù không có cái gì đặc thù tác dụng, nhưng là quý ở thưa thớt, quý ở đẹp mắt, hoa lệ. Tinh chui mắt xanh có thể bán nhiều ít? Lý Dạ Huyền hỏi mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.